Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 57 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe hoặc là hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và đừng quên để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ sẽ tiếp tục cuộc hành trình với Phàm Tâm Thần, đầy bá đạo và ngây ngô. Chương 269. Một mình ta đấm tất cả các ngươi. Sau khi họp báo kết thúc, ở trên internet sôi trào, thần cũng luôn luôn chính là thần, là ngầu như vậy. Là luôn luôn bình tĩnh, là trấn an mọi thấp thỏm của người dân. Xếp trưởng không lo lắng trong 3 ngày này sẽ náo động gì, cho nên lập tức phân phó tất cả mọi người tuyệt đối không thể để cho ác đồ có cơ hội làm ảnh hưởng đến Lâm Phàm. Một trận chiến này là một trận chiến mà Lâm Phàm rất chờ mong. Hắn cần phải điều chỉnh tốt tâm tình. Quá kích động, quần chiến là một sự tình mà hắn rất ước mơ. Xếp trưởng hỏi thăm đầu chọc Lâm Phàm đâu. Sau khi được biết Lâm Phàm nhốt mình ở trong phòng, thần sắc của lão rất ngưng trọng. Lão tưởng tượng ra tình huống rất khủng bố. Đúng là áp lực rất lớn à. Lão biết, không cần nói gì cả, trong lòng của lão so với bất kỳ ai đều biết áp lực của Lâm Phàm lớn đến như thế nào. Lão cứ đặt địa vị vào Lâm Phàm mà tự hỏi, càng nghĩ càng cảm thấy thật sự là khủng khiếp. Vận mệnh của nhân loại đặt lên vai là gánh nặng đến mức độ nào chứ? Nếu như là lão, tuyệt đối sẽ bị sụp đổ mất. Truyền lệnh của tôi xuống, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy hắn. Xếp trưởng tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, nghĩ đến vài sự tình, sau đó dọn dẹp đồ vật. Không mang theo bất kỳ ai, một mình đi đến khu nghĩa trang. Ở trên bia mộ có 2 tấm ảnh chụp. Cha, mẹ, có lẽ đây là lần cuối cùng con đến thăm các người à. Lão vỗ vỗ ảnh chụp trên bia mộ, sau đó lau cho bụi bám trên bia mộ. Trong mắt toát lên vẻ tưởng niệm. Chà, người đủ nói đúng. Cho đến bây giờ, còn vẫn cứ độc thân, đến cả vợ còn chưa có. Nhưng những chuyện này không quan trọng. 3 ngày sau, Lâm Phàm đại diện cho nhân loại thủ hộ thần sẽ quyết tử chiến với yêu ma quỷ quái. Bằng tình huống trước mắt, chúng ta không có cơ hội. Nếu như thua thì nhân loại sẽ tuyệt diệt đó. Nhưng lần này con thề, chỉ cần có thể vượt qua, con khẳng định là sẽ lấy vợ à. Xếp trưởng tuổi tác cũng không tính là quá già, lại là tu luyện cho nên thân thể cường kiện. Tìm một cô nương độ đôi 30 tuổi cũng không tính là quá. Xếp trưởng sự tình lo lắng cũng không có phát sinh. Dân chúng cũng không vì mối đe dọa tiềm tàng mà náo loạn. Bọn họ rất trân quý 3 ngày cuối cùng này. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ kết quả như thế nào, mỗi một giây một phút trôi qua đều đáng quý trọng. Lý Ngải là một tiểu tử rất có tinh thần. Hắn đã đặt lên ước mộng cho mình, tỉ như là ước mơ âm nhạc. Khi còn trẻ, hắn thích đọc sách. Cãi nhau với cha mẹ, cha hắn tức giận gầm thét, mẹ hắn khuôn mặt bất đắc dĩ. Lý Ngải ngồi trong quán bar lặng lặng uống rượu. Quán rượu này là của vợ hắn mở ra. Sau khi rời khỏi nhà, đi đến quán bar, bằng vào niềm yêu thích của hắn với âm nhạc, hắn rất chờ mong đến tương lai. Bằng nỗ lực của mình, mất 5 năm sẽ gây dựng sự nghiệp. Cha, mẹ hỏi cha đang làm gì? Một cô bé độ 3-4 tuổi chạy đến. Lý Ngải quay sang xoa đầu bé con, ngây người nhìn. Không có gì, là cha đang suy nghĩ. Có nên đi gặp gia gia nãi nãi hay không? Nên chứ. Lý Ngải đã thành gia lập nghiệp, đã có vợ, có con. Lúc này một nữ tử đi tới, dung mạo cũng không tính là xinh đẹp, dáng người cũng không tốt lắm, chỉ có thể được coi là bình thường. Đứng bên cạnh Lý Ngải quả nhiên là không xứng. Nói gì thì nói, tướng mạo của Lý Ngải cũng rất đẹp trai. Bà xã, anh muốn về nhà một chuyến đó. Hắn biết 3 ngày sau chính là trận chiến cuối cùng giữa thủ hộ thần và yêu ma quỷ quái. Mặc dù rất coi trọng thủ hộ thần, Nhưng yêu ma quỷ quái số lượng khổng lồ làm cho người ta kinh sợ. Liệu mình có phải là đối thủ hay không? Anh đã rời khỏi nhà 5 năm nay. Sự tình trước đây coi như bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Người phụ nữ nói, nàng lúc trước thấy Lý Ngải một thân một mình lăn lộn rất đáng thương, liền để cho Lý Ngải ở đây. Sau này sự tình phát sinh tình cảm, bọn họ trở thành vợ thành chồng. Lý Ngải không phải là nhìn trúng người phụ nữ này vì là chủ của quán bar. Người phụ nữ cũng không phải là trông vào vẻ đẹp trai của Lý Ngải, mà bọn họ là hai người muốn xây dựng một mái nhà ấm áp. Được rồi, chúng ta đi về nhà đi. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự tình đoàn viên phát sinh. Nhân loại có thể tồn vong hay không, bọn họ đang suy nghĩ. Hoặc là tiếp tục được sống, hoặc là sẽ biến mất mãi mãi. Cho nên mọi những khúc mắc trong lòng bọn họ đều gạt bỏ. Những sự cãi cọ với người thân, với bạn bè, thậm chí với cả ông hàng xóm trước đây, họ cũng đã cho qua. 3 ngày sau, bầu trời bao phủ một tầng tro bụi mù mịt. Trời không có mưa, nhưng cũng giống như tâm tình của người ta. Cảm giác kiềm chế, áp bức. Dân chúng ở trong nhà xem buổi livestream, bọn họ rất khẩn trương. Đối với bọn họ mà nói, đây giống như là ngày phán quyết. Tất cả chỉ có thể đặt hy vọng lên người của Lâm Phàm. Đầu chọc lúc này mở livestream, vẻ mặt nghiêm túc. Các vị khán thính giả thân mến, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải thản nhiên tiếp nhận. Thủ hộ thần của các người đã xuất hiện. Trên mặt của hắn đang mang theo một nụ cười rất thản nhiên. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta có thể nhìn thấy nụ cười này sẽ rất yên tâm. Chúng ta có thể thắng. À không, nhân loại của chúng ta nhất định là sẽ chiến thắng. Đầu chọc lấy hết khí thế ra mà gầm thét. Đối với hắn mà nói, hắn tin Lâm Phàm nhất định có thể thắng. Là một niềm tin đến mù quáng, không cần bất kỳ lý do gì. Dân chúng đang quan sát buổi livestream đều siết chặt nắm đấm. Cố lên, là cố lên, tất cả phải cố lên, là ủng hộ thủ hộ thần. Không có ai muốn chết cả. Nếu như không có lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mà với sự xuất hiện của Lâm Phàm, hy vọng tất cả đều đặt lên trên người của bọn họ. Ở vùng ngoại ô, Lâm Phàm nhìn thấy bờ đá kéo dài lên miên bất tuyệt. Còn chưa tới sao? Ê, uy tín kiểu gì vậy? Đầu chọc đứng đằng sau lưng Lâm Phàm không có rời đi. Đầu chọc sau một thời gian gắn bó với Lâm Phàm cũng không còn quá sợ hãi tránh né nữa. Mặc kệ nấp ở đâu thì kết quả cũng như nhau, chi bằng cứ đàng hoàng mà đứng đây. Đám người xếp trưởng sắc mặt rất ngưng trọng, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Cố lên, nhất định phải giành chiến thắng. Toàn bộ nhân loại của Viêm Hoàng Quốc đều đặt hy vọng lên người của Lâm Phàm. Lúc này, không gian bầu trời vùng ngoại ô bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó mở ra rất nhiều những cái lỗ đen sâu hoăm hoắm. Khí tức âm trầm từ trong vòng xoáy lan tràn. Hàng loạt những vòng xoáy mở ra, giống như là cổng địa ngục vậy. Những tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền đến. Kính thưa quý vị khán thính giả, thật là đáng sợ. Đầu chọc tay chân lạnh buốt, dường như là có hàn khí tràn vào thân thể. Hắn không tự chủ được mà run rẩy. Một cỗ khủng hoảng bao phủ. Đầu chọc muốn nói gì, thế nhưng yết hầu tắc nghẹn, mở miệng cũng khó. Người dân xem luồng livestream qua một màn hình mà còn cảm giác được cỗ hàn ý. Dường như hàn ý không phải chỉ qua màn hình đâu, mà còn đang thực sự bao phủ khắp cả thành phố. Mọi người khẩn trương nhìn trong vòng xoáy. Rất nhanh, khi bọn họ nhìn thấy những thứ từ bên trong đi ra thì kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Là yêu ma quỷ quái hàng lâm, đếm không hết, 1 phút, 2 phút, đến 10 phút đồng hồ vẫn còn tiếp tục tuôn ra. Đám dân chúng tay chân lạnh lẽo, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm của bọn họ đã kinh hãi. Đại bốt sắc mặt trắng bệch, cảm giác nhân loại đúng là không có hy vọng. Số lượng quá nhiều. Bây giờ yêu ma quỷ quái xuất hiện đa số là ác linh, thậm chí còn có không ít tà linh. Lực lượng mạnh như vậy, nhân loại lấy gì mà ngăn cản? Này, lại nhiều yêu ma quỷ quái như vậy sao? Thế nhưng giờ phút này, Lâm Phàm nhìn yêu ma quỷ quái xuất hiện ở vòng xoáy cũng không hề chấn kinh, chỉ là số lượng nhiều một chút thôi. Hắn rất kích động, một lát nữa có lẽ sẽ phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. Thị não giả xuất hiện, gào thét. Nhân loại, ngươi đang run sợ sao? Hắn thân là tiên phong, cũng là yêu ma quỷ quái đã từng tiếp xúc qua với Lâm Phàm. Hắn rất muốn xem nhân loại ngu xuẩn này kinh hãi như thế nào. Chỉ là đáng tiếc hắn không được nhìn thấy, cho dù là một tia cũng không. Thị não giả rất thất vọng. Lâm Phàm ngẩng đầu nói, ta không sợ đâu, thậm chí là ta còn đang hưng phấn đó. Ta đã chờ mong rất lâu rồi. Thời gian 3 ngày qua đối với ta là dài đằng đẵng. Ta đã xem phim rồi, đối mặt với thời điểm chiến đấu là nghi thức rất quan trọng. Ta đã tĩnh tọa 3 ngày ở trong phòng chính là chờ các người đó. Lời nói rất đơn giản nhưng rất bá đạo. Đầu chọc đem tất cả lời của Lâm Phàm phát sóng trực tiếp ra. Dân chúng trong lòng thầm cầu nguyện. Khí thế của thủ hộ thần đĩnh đạc như vậy làm cho bọn họ lóe lên tia hy vọng. Tuy nói chỉ có một tia nhưng có còn hơn không. Này, sếp của các ngươi đâu? Lâm Phàm hỏi. Hắn tìm kiếm yêu ma quỷ quái đặc biệt, lướt qua một vòng cũng không thấy có con nào quá kinh khủng. Thị não giả âm trầm nói, ngươi còn chưa có tư cách được gặp thủ lĩnh của chúng ta. Ê, xem ra là ta chưa thể hiện thực lực của bản thân, cho nên là các ngươi hiểu lầm. Bất quá không sao đâu, đợi một lát nữa ta sẽ đối đãi với các ngươi đàng hoàng. Đầu chọc muốn làm cho Lâm Phàm oai phong hơn một chút, liền cầm lấy màn ảnh. Sau đó chấm chấm vào mấy cái filter, lập tức hình ảnh trông dường như oai phong bá đạo hơn rất nhiều. Quả nhiên chính là như vậy. Một người đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái, tất cả mọi người nhìn đại quân yêu ma quỷ quái liên miên bất tuyệt, đứng bao phủ lấy bóng dáng của Lâm Phàm nhỏ bé nhưng vẫn hiên ngang, thì chấn động. Quả nhiên là rất cao lớn, rất vĩ đại, không thể dùng từ ngữ mà hình dung về bóng lưng này. Lâm Phàm hít sâu một hơi, móc ra một bình rượu trắng, vặn nắp rượu, ngửa đầu tu ửng ực uống hết một bình rượu. Sau đó ném bình rượu lên không trung, thần tình rất nghiêm túc. Hai tay của Lâm Phàm chắp vào nhau. Tại hạ Lâm Phàm nghe nói các vị thực lực cao cường, là muốn luận bàn một chút trận chiến ngày hôm nay. Để Lâm Phàm ta một mình đánh tất cả các ngươi, phân sinh tử cũng chia thắng bại. Hy vọng các vị có thể lấy ra bản lĩnh mà chiến đấu, đừng có lưu thủ để tránh hối hận. Lời này nói ra thật oai phong. Đây cũng chính là những điều mà Lâm Phàm đã từng xem ở trên TV, đặc biệt là những bộ phim võ hiệp của Kim Dung vậy. Ta sẽ lấy ra toàn bộ thực lực đó. Lâm Phàm xé toạc áo, hai tay nắm chặt lại, cơ bắp mặc dù nhìn cũng không quá là cuồn cuộn, bỗng nhiên tăng vọt lên. Một đám lửa bùng lên bao phủ toàn thân, trông hắn bây giờ giống như là siêu say ra ở trong chuyện Bảy Viên Ngọc Rồng vậy. Khí thế của hắn lập tức bùng phát, chấn nhiếp toàn trường. Ý chí võ đạo bộc phát, mặt đất không thể chịu đựng được uy thế này, vỡ nát ra như là mạng nhện. Một loại lực lượng lan tràn, trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất, bắn thẳng vào trong thủy triều yêu ma quỷ quái. Hắn xuất hiện ở trước mặt một con tà linh, một quyền vung ra, quyền kình bắn tới, đem toàn bộ yêu ma quỷ quái trước mặt đánh cho tan tành, thậm chí còn không cả kịp phản kháng, liền tan thành mây khói. Đám dân chúng xem luồng livestream lập tức bùng nổ. Có người ở trong nhà giật đùng đùng rú lên, tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Nếu như là lúc trước, những gia đình khác sẽ đi sang tìm hắn nói chuyện vì làm ồn. Thế nhưng bây giờ đã không còn ai để ý, bởi vì mọi người còn phấn khởi hơn cả hắn. Thủ hộ thần, trên thân bốc lửa kia, ây à, thật là kinh khủng. Này, đó là ngọn lửa của sự phẫn nộ, là ngọn lửa của sự hy vọng. Ta tin thủ hộ thần có thể làm thịt bọn yêu ma quỷ quái này. Bọn họ không tưởng tượng nổi đối mặt với nhiều yêu ma quỷ dị như vậy áp lực như thế nào. Lúc này Lâm Phàm đã bật hết hỏa lực, song quyền vung lên. Có vô số yêu ma quỷ quái tử vong. Mà đối với yêu ma quỷ quái mà nói, bọn chúng phát hiện nhân loại trước mắt này quá kinh khủng. Lĩnh vực tinh thần, huyễn cảnh, tất cả đều không có tác dụng. Ở trước mặt hắn giống như là loài sâu con kiến. Từng quyền từng quyền. Thị não giả lập tức ẩn thân, thừa dịp Lâm Phàm không chú ý, một ngụm ngậm luôn cái đầu của hắn. Chết mẹ mày đi. Ấy thế nhưng đùng một cái, giác hút của thị não giả bị vỡ nát. Lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi. Nếu chỉ như vậy mà nói, các ngươi ở trong phim chỉ là pháo hôi mà thôi. Lâm Phàm vung tay lên, một quyền đấm tới. Hỏa diễm bao phủ đầu quyền kình, không hề có yêu ma quỷ quái nào có thể chống cự được. Chỉ là số lượng yêu ma quỷ quái quá nhiều. Trên bầu trời, vòng xoáy kia vẫn đang không ngừng xuất hiện, là muốn dùng chiến thuật biển người để giết chết Lâm Phàm. Có lẽ yêu ma quỷ quái ở khắp nơi trên thế giới đều tụ lại đây. Mà thậm chí có những loài yêu ma quỷ quái chưa từng xuất hiện cũng hàng lâm. Đầu chọc tay cầm camera run rẩy, không nghĩ tới Lâm Phàm lại mạnh như vậy. Hắn tận mắt nhìn thấy. Cùng với việc phát sóng livestream là hai chuyện khác nhau. Hắn muốn quỳ xuống dưới chân của Lâm Phàm. Yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng vọt tới, trực tiếp bao phủ lấy Lâm Phàm. Nhưng rất nhanh, có thể nhìn thấy từng mảng yêu ma quỷ quái bị đánh tan ra, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn được tan thành mây khói. Cảnh vật xung quanh dưới quyền kình bá đạo của Lâm Phàm đã sớm bị thủng đến trăm ngàn nọ lỗ. Từng đầu quyền kình bạo tạc những cái rãnh sâu, thậm chí nhìn không thấu. Những tiếng đùng đùng vang lên. Lâm Phàm bây giờ đã bắt đầu trở lên trạng thái điên cuồng. Gầm lên một tiếng, một cước dẫm mạnh xuống mặt đất. Mặt đất rung lên bần bật. Một lực trùng kích cường đại từ đó tỏa ra. Toàn bộ yêu ma quỷ quái xung quanh bị chấn cho tan tành. Thật sự là hình ảnh quá kinh hãi. Lâm Phàm lúc này dường như đến điên cuồng chiến đấu, mà ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến đấu thật là thoải mái. Chủ nhân các ngươi ở đâu? Đánh với các ngươi không thú vị. Ta muốn chiến đấu cùng cường giả. Mau đưa cường giả của các ngươi đến đây. Ta là Lâm Phàm. Nhớ, tên ta là Lâm Phàm. Chương 270. Cái tên này tại sao lại vô lễ đến như vậy? Lời nói vô cùng bá đạo làm cho bầy yêu ma quỷ quái choáng váng. Dân chúng đang xem buổi livestream kia cũng trở nên đờ đẫn. Bọn họ bắt đầu trở nên hưng phấn. Thủ hộ thần của bọn họ quá mạnh. Này, chúng ta có thể chiến thắng. Ngay khi bọn họ nhìn thấy yêu ma quỷ quái lít nhít xuất hiện, lúc đó đã lâm vào tuyệt vọng. Thậm chí không còn một tia hy vọng sống sót nào cả. Ấy thế nhưng bây giờ bọn họ đã bị đả kích rất lớn. Thủ hộ thần đang đánh cho yêu ma quỷ quái tơi bời. Tình huống này không chỉ đơn giản là tơi bời, giống như là một con voi dẫm vào giữa bầy châu chấu vậy. Lực lượng một người mà chấn nhiếp toàn bộ. Gọi chủ nhân của các ngươi ra đây. Lâm Phàm là một người biết lễ phép, cho dù là sinh tử chiến nhưng cũng sẽ không chửi rủa bọn chúng, mà dùng ngữ điệu rất đàng hoàng. Gọi lão đại của các ngươi ra đây, ta không chờ được nữa. Lúc này thiên địa dị tượng bỗng nhiên xuất hiện. Bầy yêu ma quỷ quái đã bị Lâm Phàm dọa sợ, không có khả năng tiếp cận nữa. Đối với bọn chúng, Lâm Phàm đã trở thành một loại tồn tại kinh khủng. Trước đây đều là bọn chúng đùa bỡn giết hại nhân loại. Trong cơn hoảng sợ tột cùng của nhân loại mà bọn chúng thu lấy sinh khí. Vậy mà bây giờ tất cả đều ngược lại. Bầy yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Đối với chúng mà nói, chúng không thể ngờ tới có một ngày lại bị yêu ma quỷ quái đe dọa như vậy. Một trận chiến ngắn ngủi, yêu ma quỷ quái tổn thất thảm trọng. ta cảm giác có lực lượng tà ác đang tới gần. Lâm Phàm nói, lúc này vòng xoáy bỗng nhiên có biến hóa. Hàng vạn đạo hắc mang từ trên trời chiếu xuống. Sau đó rất nhanh, một bóng người chậm rãi trong hư không xuất hiện, từ từ hạ xuống, giống như là ác ma chi chủ. Giống như là đã nghe lời triệu thỉnh của Sa Tăng Hàng Lâm, muốn mang đến sự tà ác, vùi mọi người vào trong hắc ám. Đúng vậy, ta đã chờ mong rất lâu rồi. Lâm Phàm nhìn đạo thân ảnh trên bầu trời kia, có thể cảm nhận được đây là căn nguyên của tội ác. Là chủ nhân trong miệng của bảy yêu ma quỷ quái, nhiệt huyết trong thể nội đang sôi trào, hắn mong đợi một trận chiến. Yêu ma quỷ quái nằm dạp ở trên mặt đất, nghênh đón đại chủ nhân. Yêu ma quỷ quái đã từng đùa bỡn nhân loại ở trong tay, bây giờ đối mặt với chủ nhân lại lộ ra bộ dáng hèn mọn. Trong chốc lát, chủ nhân từ từ hạ xuống đất, nhưng vẫn chưa chạm, hai chân cứ bay lơ lửng, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Yêu ma quỷ quái xung quanh tự động tách ra một con đường. Đầu chọc cầm camera, nhắm thẳng ống kính vào quỷ dị chi chủ. Hắn là nhân loại. Không, hắn không phải là nhân loại. Nhìn tạo hình giống như người, nhưng hắn không có tình cảm. Hai con mắt của hắn dường như là hố sâu hắc ám vậy. Tất cả yêu ma quỷ quái là do hắn thả ra. Dân chúng đang xem buổi livestream điên cuồng thảo luận. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng rất muốn biết căn nguyên của tất cả yêu ma quỷ quái là từ đâu. Quỷ dị chi chủ từ từ bay tới gần Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ngươi chính là chủ nhân của bọn chúng sao? Ta cảm giác khí tức của ngươi rất mạnh, nhưng xem ra sự cường đại của ngươi vẻn vẹn cũng chỉ là mạnh với yêu ma quỷ quái mà thôi. Cho dù lợi hại như thế nào, nhưng đối mặt với ta, ngươi cũng không phải là đối thủ đâu. Ta cho ngươi cơ hội về tập luyện thật kỹ, sau này sẽ đánh với ta một trận đi. Có vẻ là hơi tiếc nuối một chút, nhưng thật sự là làm cho Lâm Phàm thất vọng. Hắn vẫn cứ chờ mong quỷ dị chi chủ thật bá đạo, thật cường đại. Chỉ ít là khi phủ xuống Hàng Lâm thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy chân thân thì cảm thấy thất vọng vô cùng. Quỷ dị chi chủ mở miệng, mở môi mấp máy tựa như đang nói gì đó. Lâm Phàm trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Người có thể nói ngôn ngữ của ta được không? Nếu không chúng ta khó mà giao tiếp đó. Lại là hàng loạt những âm thanh nghe không hiểu. Lâm Phàm nhíu mày trầm tư. Ngươi rất mạnh. Ngươi nghĩ là ta xem thường ngươi sao? Chuyện này không phải đâu. Ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ coi thường ai. Chỉ là cảm giác ấy, Ta thấy hơi hối hận vì đã đề cao ngươi quá đó. Lại là những âm thanh cô lô ba la. Mặc dù ta không hiểu, nhưng ta biết ngươi cũng chờ mong. Vậy chúng ta cùng bắt đầu. Lâm Phàm biết Hà không biết hắn đang nói gì, nhưng đại khái ngẫm nghĩ có thể biết ý tứ của đối phương. Đừng tưởng Lâm Phàm tâm thần, thế nhưng hắn rất có tinh thần học tập. Đã từng có người bệnh ở bệnh viện nhận viện tâm thần nói với hắn. Người bệnh tâm thần là chuyên gia ngôn ngữ, nghe không hiểu người khác nói, mấu chốt là không quan tâm đến cảm xúc của hắn. Chỉ cần nhìn cảm xúc của đối phương là có thể biết ý nghĩa của đối phương nói gì. Sếp trưởng nhìn quỷ dị chi chủ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay nắm chặt, đặt hết hy vọng lên người của Lâm Phàm. Quỷ dị chi chủ bắt đầu xuất thủ, thân thể phảng phất như xuyên qua hư không, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, khóe miệng hiện lên tươi cười giống như là nụ cười giễu cợt. Quỷ dị chi chủ một quyền đánh tới, hắc mang bùng nổ, một quyền tưởng chừng rất bình thường nhưng ẩn chứa lực lượng kinh người. Đây là lực lượng mạnh nhất của quỷ dị chi chủ. Trong giây lát va chạm, âm thanh trầm muộn vang lên. Quỷ dị chi chủ vẫn cứ tươi cười nụ cười tự tin như vậy. Hắn nghĩ nhân loại không thể ngăn một quyền này. Chỉ là... ta đã nói rồi, thực lực của ngươi không ăn thua mà. Đương nhiên đối với ta mà thôi, đối với người khác thì ngươi cũng rất lợi hại rồi. Lâm Phàm nói. Hắn không có né tránh, bởi vì hắn không cần thiết né tránh. Quỷ dị chi chủ khuôn mặt kinh hãi, lập tức kéo giãn khoảng cách với Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay phẩy phẩy áo, động tác như là đang sỉ nhục. Đây tuyệt đối không phải là hắn cố ý, mà đây giống như hình ảnh ở trong phim hắn từng xem, là một tên pháo hôi đánh vào trên thân của nhân vật chính vậy. Nhân vật chính lộ ra biểu lộ coi thường, sau đó bị pháo hôi đánh tới ngực, ai ra lên một tiếng, một cước đá văng pháo hôi. Quỷ dị chi chủ ngưng trọng, đã sớm biết nhân loại này rất mạnh. Quỷ yêu ma quỷ quái hủy diệt nhân loại, việc này không khó, đều là dựa theo lệnh của hắn mà làm. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, lại phát hiện tình huống không đúng. Yêu ma quỷ quái xuất hiện ở Viêm Hoàng Quốc đều dùng tốc độ rất nhanh, tốc chiến tốc thắng. Chỉ là càng ngày càng phát hiện yêu ma quỷ quái không quay về, Viêm Hoàng Quốc chắc chắn là có cường giả. Nhân loại của quốc gia khác hầu như sắp bị yêu ma quỷ quái tiêu diệt, vậy mà nhân loại của Viêm Hoàng Quốc tốc độ lại rất chậm, thậm chí như là dậm chân tại chỗ. Chỉ là phát hiện này sau một năm. Số lượng quỷ dị thật sự là quá nhiều, cho đến bây giờ cũng chưa thấm vào đâu. Chỉ là quỷ dị chi chủ cảm thấy chắc chắn là có nội tình ở Viêm Hoàng Quốc. Tới đi, hay tập trung vào mà đánh với ta đi, tao nói thật đó. Lâm Phàm muốn cho hắn cơ hội, bất kỳ ai đều phải đáng có một cơ hội, kể cả quỷ dị chi chủ cũng vậy. Quỷ dị chi chủ phảng phất hiểu lời nhân loại nói trước mắt là gì, không có tiếp tục công kích Lâm Phàm nữa, mà giang tay giống như ôm lấy toàn bộ thiên địa. Thời gian dần dần trôi qua, một màn kinh người phát sinh. Xung quanh quỷ dị chi chủ không ngừng tan biến thành tro tàn, hình thành một màn sương mù màu đen thấu lên tận trời, sau đó dũng mãnh tràn tới quỷ dị chi chủ. Ở trong luồng livestream, mọi người cảm thấy không khí rất ngột ngạt. Bầu trời đã đen sì lại, đám thị dân bắt đầu cầu nguyện, hy vọng thủ hộ thần sẽ có thể cứu được bọn họ. Khí tức mạnh hơn nữa đi. Lâm Phàm hưng phấn, đối với hắn mà nói, nếu như quỷ dị chi chủ có thể mạnh hơn là tình huống tuyệt vời nhất, cũng không uổng công anh đây tĩnh tọa 3 ngày, sẵn sàng nghênh chiến, bỏ cả mấy bộ phim hay. Trong đầu của hắn vẫn nhớ, nhiệm vụ lần này của hệ thống giao cho, chính là trận chiến này xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn phải tận dụng hết cỡ. Quỷ dị chi chủ khí tức càng ngày càng tăng lên. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét như là tiếng dã thú gầm vang vọng cả thiên địa. Sương mù bao phủ, không thấy thân thể của hắn, nhưng cỗ uy áp này không ngừng tăng lên. Yêu ma quỷ quái ở trên thế gian đều bị hút vào trong thể nội của quỷ dị chi chủ. Lực lượng của hắn đã tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng lực lượng của ta là lực lượng cường đại ngươi không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị chi chủ cuối cùng cũng mở miệng nói tiếng người. Tất nhiên, lời hắn vừa nói với Lâm Phàm là một loại ngôn ngữ rất đặc biệt. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Ý nghĩ đơn giản là muốn rửa sạch nỗi nhục. Biết đối phương thực lực rất mạnh, ta đã nghênh đón. Ta cảm nhận thực lực của ngươi cũng cao hơn đó. Lâm Phàm thật lòng tán dương, hắn có thể cảm giác được. Ngươi sợ sao? Quỷ dị chi chủ âm thanh khinh thường, hiện tại không còn nhìn rõ mặt mũi của hắn nữa. Lực lượng của hắn vẫn đang không ngừng tăng. Không, ta không sợ. Ta rất muốn ngươi mạnh lên đó. Chỉ có khi ngươi lấy ra thực lực chân chính mới là sự tôn trọng đối thủ chứ. Lâm Phàm mỉm cười, nói rất có đạo lý. Quỷ dị chi chủ không đáp. Đây là thời khắc mấu chốt. Một lát nữa sẽ có nhân vật khủng bố xuất hiện. Mọi người đang xem luồng livestream thậm chí còn nín thở. Đối với bọn họ mà nói, tình huống này là rất khẩn trương. Bọn họ tin tưởng Lâm Phàm vô điều kiện, bởi vì Lâm Phàm là thần trong lòng của bọn họ, là thủ hộ thần vĩ đại. Trong lúc bất chợt, âm thanh thống khổ vang vọng. Mọi người nghe được âm thanh này thì nội tâm tê buốt, phảng phất như gặp thứ tà ác nhất thế gian. Sương mù bao phủ quỷ dị chi chủ lập tức tiêu tán. Lâm Phàm hiếu kỳ, Quỷ dị chi chủ bỗng nhiên có biến hóa, ba đầu sáu tay, giống như là một tôn chiến thần đang đứng đó vô cùng ngạo nghễ. Yêu ma quỷ quái xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình hắn. Nhân loại, người đã sẵn sàng chưa? Lâm Phàm cảm giác được cỗ khí tức này, một đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng của quỷ dị chi chủ. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngay khi đó, quỷ dị chi chủ đột nhiên biến mất trong chớp mắt. Ngay cả Lâm Phàm cũng bị tốc độ này làm cho chấn kinh. Không nghĩ tới, quỷ dị chi chủ lại tốc độ tăng nhanh như vậy. Lợi hại! Lâm Phàm kinh ngạc. Lập tức, Lâm Phàm bị trúng một quyền vào ngực, bắn văng ra đằng sau. Âm thanh của quỷ dị chi chủ vang lên lạnh lùng. Người muốn xem thực lực mạnh nhất, nhân loại ngu xuẩn. Người thần phục ta, có phải là sẽ được yên hay không? Quỷ dị chi chủ vô cùng đắc ý vì một quyền đánh bay được Lâm Phàm. Đám thị dân xem buổi livestream thì choáng váng. Nhìn thấy thủ hộ thần bị một quyền đánh bay, nội tâm của bọn họ siết lại. Có người hai tay nắm chặt song quyền, có người nằm rúm ở trên giường, biểu màu lộ rất phức tạp. Xếp trưởng nhìn hình ảnh này, quả tim cũng nhảy lên tận cuống họng. Ây à, Tiểu Phàm nhất định là phải cố gắng đó. Chúng ta không được bại. Xung quanh, đám thuộc hạ cũng như vậy. Bây giờ cũng không còn là cấp trên cấp dưới. Tất cả đều là fan hâm mộ của Lâm Phàm. Này, ta nói ngươi thật là không lễ phép. Ta đã tử tế với ngươi, ngươi lại gọi ta là tên ngu xuẩn. Tên của ta là Lâm Phàm. Lâm Phàm từ trong đống tro bụi đứng dậy, phủi phủi hai tay, làm tư thế chiến đấu. Được rồi, bây giờ chính thức nha. Hắn không có xem thường quỷ dị chi chủ, chỉ là hắn không có nghĩ nhiều. Bây giờ đã tập trung toàn bộ vào cuộc chiến. Lâm Phàm đã lấy ra toàn bộ thực lực, chuẩn bị đại chiến một trận. Trận chiến này tuyệt đối sẽ rất sảng khoái. Hắn cũng đã rất chờ mong. Chương 271 trở về. Đây là trận chiến đã siêu việt. Cho dù là tà linh ở đây cũng sẽ bị kình lực tỏa ra mà tan thành mây khói, không thể phản kháng. Âm thanh chấn động rầm rầm vang lên. Những tiếng rầm vang như lôi đình gầm thét. Không có ánh sáng chói lòa, không có sức mạnh kinh khủng, không có tính hủy diệt. Lâm Phàm trong ngắn ngủi giao thủ với quỷ dị chi chủ đã ra quyền 1000 lần, mà quỷ dị chi chủ cũng không yếu. Này, ta thấy ngươi quả nhiên đánh rất hay đó. Lâm Phàm từ bệnh viện tâm thần mà đi ra, hắn rất hay khen người khác. Tỉ mỉ nghĩ lại, luôn luôn cảm giác thấy có chút vấn đề. Bởi vì mình mặc dù thân thiện hay khen ngợi người khác, thế nhưng có những lúc mình cũng cảm thấy hành động của người ta thật ngu ngốc. Quỷ dị chi chủ đột nhiên ngẩng lên. Cái gì? Hắn không tin được. Hắn thực lực cũng tương đương với Lâm Phàm, nhưng sau khi hắn tăng thực lực lên, khẳng định là phải nghiền ép được Lâm Phàm như sâu kiến chứ. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể nào đánh được gục Lâm Phàm. Hắn đã hấp thu toàn bộ yêu ma quỷ quái để đánh với Lâm Phàm. Đối với hắn mà nói, đây đã là một sự sỉ nhục lắm. Lâm Phàm quẹt máu tươi trên khóe miệng. Nét mặt của ngươi dường như là khó tin sao? Ngươi nghĩ đến chuyện gì sao? Có bất kỳ câu hỏi gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời mà. Là ý chí võ đạo. Thời điểm Lâm Phàm chiến đấu, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì, sẽ không bị quấy nhiễu. Tâm tình của hắn vô cùng bình thản, máu huyết trong thể nội sôi trào, dục vọng chiến đấu tăng lên. Thực lực của quỷ dị chi chủ rất mạnh, cảm nhận được chiến đấu thật vui vẻ. Cảm giác này chưa bao giờ được trải qua, cho dù là hải thần trước đây cũng không được. Tên kia là quá yếu. Quỷ dị chi chủ hai cánh tay tức giận gào thét, lực lượng hắc ám không ngừng tụ lại. Dường như bây giờ hắc ám cũng đã có thể cô đọng lại mà tỏa ra ánh sáng. Sau đó, chỉ thấy quỷ dị chi chủ hai tay ra dấu. Ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống nghiền ép. Lâm Phàm ngưng thần nhìn, cảm nhận được viên quang cầu kia ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Hít một hơi thật sâu, sẵn sàng tư thế. Một quyền đấm tới đùng đùng. Tiếng nổ vang vọng trời đất. Ánh sáng che phủ toàn bộ tất cả. Mọi người không ai mở nổi mắt. Lâm Phàm thừa thắng xông lên, loáng một cái xuất hiện trước mặt của quỷ dị chi chủ, hung hăng đá tới một cái. Đối mặt với thế công bén nhọn như vậy, quỷ dị chi chủ trong nháy mắt cũng tung một cước đá tới Lâm Phàm. Mỗi một quyền một cước thời điểm đụng nhau đều vang lên những tiếng đùng đùng. Tất cả mọi người cạn lời, tinh thần của bọn họ đang căng lên như sợi dây đàn. Chiến đấu đã tiến vào trạng thái gay cấn. Quỷ dị chi chủ đã có thể nếm được gia hỏa này thật sự là lợi hại, là cực kỳ lợi hại chứ không vừa. Đáng chết, người đáng chết. Thời gian trôi qua, quỷ dị chi chủ phát hiện càng lúc mình càng không chịu nổi. Lực lượng của hắn bây giờ đã là lực lượng mạnh nhất, nhưng đối phương đến cùng là ai? Rõ ràng chỉ là nhân loại, tại sao lại lợi hại đến như vậy? Ngay khi trong tức giận, một quyền của Lâm Phàm đánh xuống, trực tiếp đánh cho bộ mặt của quỷ dị chi chủ méo mó. Tốc độ chiến đấu của bọn họ quá nhanh, không kịp nhìn thấy điều gì. Nhưng chỉ nhìn thấy bóp một cái xong, khuôn mặt của quỷ dị chi chủ méo sang một bên. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu như ngươi tiếp tục chiến đấu với ta, ngươi sẽ lộ ra nhược điểm. Ngươi không thể nào mà đấu lâu được đâu. Tuyệt đối ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Trận chiến này phân sinh tử, cũng phân thắng bại, ta sẽ không nương tay đâu. Lâm Phàm trầm giọng, sau đó bật lên cao, hai tay bùng lên ngọn lửa, hung hăng đánh tới quỷ dị chi chủ. Một tiếng vang trầm muộn, thiên địa khôi phục lại yên tĩnh. Mây đen trên bầu trời bỗng dưng tiêu tán. Một tia nắng mặt trời chiếu xuống trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng đó nhắm mắt ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Đầu chọc đem camera chiếu thẳng đến Lâm Phàm. Mọi người xem livestream kinh hô. Này, kết cục là thế nào? Vào lúc này Lâm Phàm giơ tay lên, trong mắt của mọi người dân, hắn chậm chậm siết lại nắm đấm. Hắn mỉm cười mà nhìn vào trong ống kính. Chúng ta đã thắng rồi. Chỉ bằng một câu đó đã làm cho mọi người chấn động. Lúc này Lâm Phàm đứng đó trong thiên địa, hắn đang chờ đợi âm thanh của hệ thống nhắc nhở. Ấy thế nhưng quỷ dị chi chủ đã chết, yêu ma quỷ quái đã bị tiêu diệt, thế giới đã được an toàn, nhưng tại sao lại không nghe thấy hệ thống nói gì? Hay à, vẫn không tỉnh lại sao? Ta muốn về ghê. Hắn nhớ lão Trương, nhớ Tiểu Bảo, hắn nhớ lão bà của hắn. Hắn đứng đó bất động, đầu chọc lo lắng. Ê, ê, đội trưởng, ê, anh không sao chứ? Mọi người ngây ngẩn, cũng lo lắng. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không sao đâu. Hắn nhìn xem chân trời đằng xa, chỗ vừa chiến đấu. Một cảm giác khó nói ra bằng lời. Một trận đánh cũng rất sảng khoái. Ai, thôi được rồi, có lẽ là hệ thống lỗi cái gì đó. Chúng ta đi về đi. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Yêu ma quỷ quái đến bây giờ đã kết thúc. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây là chuyện tất nhiên. Yêu ma quỷ quái khẳng định là bị tiêu diệt. Nhưng tại sao hệ thống vẫn không có phản ứng? Ngày tiếp theo trên Internet bùng nổ, mọi người đang ca ngợi hào quang của Lâm Phàm là người đã cứu vớt cả nhân loại. Mà Lâm Phàm thì cũng chẳng làm như người ta, chỉ ngồi uống rượu xem phim, thỉnh thoảng trò chuyện với đầu chọc. không có cảm giác đây là chuyện gì ghê gớm cả. Sự tình trọng đại cứ như vậy mà kết thúc, chẳng gây lên gợn sóng gì với Lâm Phàm. Ở rất nhiều nước trong quốc tế, thậm chí đã bị tuyệt diệt, khủng hoảng. Bọn họ không có tên nào hack game mạnh mẽ được như Lâm Phàm. Đối mặt với yêu ma quỷ quái, bọn họ không có sức chống cự. Ở trong phòng họp, sếp trưởng cảm kích nắm tay của Lâm Phàm. Cảm ơn người đã cứu vớt chúng ta. Không cần cảm ơn đâu. Từ nay về sau không còn yêu ma quỷ quái. Người chính là người đã cứu vớt nhân loại. Người có nhu cầu gì không, chỉ cần người nói ta nhất định sẽ thỏa mãn đó. Đây là đặc quyền, bất kỳ ai cũng ghen ghét với người có đặc quyền. Thế nhưng với những gì mà Lâm Phàm đã cống hiến thì không ai phản đối. Ta chẳng có nhu cầu gì cả. Ta thấy cuộc sống của ta đang rất tốt. Lâm Phàm cũng không cần gì thật. Sếp trưởng liền giật mình. Nếu như sự tình khác, lão sẽ dễ dàng giải quyết. Thế nhưng Lâm Phàm cống hiến quá lớn, vậy mà lại chẳng cần gì. Ngươi đừng cự tuyệt vội như vậy, cứ suy nghĩ kỹ đi. Tỉ như cần thứ gì. Lão cũng không tin Lâm Phàm là người vô dục vô cầu. Lâm Phàm mỉm cười. Không thật mà, cuộc sống của ta thấy hiện tại là đang rất tốt đó. Cho dù là đại bốt muốn thưởng cho Lâm Phàm, thế nhưng cũng chẳng được. Đám cư dân mạng cũng đang rất chờ mong để xem lần này Lâm Phàm sẽ được thưởng gì. Thế nhưng cũng chẳng có tin tức gì cả. Đối với dân chúng mà nói, mặc kệ là thưởng gì, bọn họ cũng đều sẵn sàng đồng ý. Lâm Phàm trong lòng của bọn họ bây giờ giống như là thần vậy. Lại thêm vài ngày trôi qua, dân chúng cảm giác sự tình không đúng. Này, vậy mà cuối cùng cũng không có thông báo thưởng gì cho thủ hộ thần sao? Thậm chí còn không có cả nghi thức phong thần sao? Sếp trưởng vô tội, đối mặt với sự thắc mắc chất vấn của người dân, lão cũng không biết phải trả lời ra sao. Không lâu sau, sếp trưởng cảm giác tình hình không ổn, nhất định là phải cho người ta một lời hồi đáp. Sếp, gần đây dân chúng đang kháng nghị đó. Không phải là chúng ta không muốn cho, mà là hắn không cần. Thậm chí ta còn cho các em gái xinh đẹp nhất các đại minh tinh qua đây với hắn. Thậm chí ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Thậm chí nếu như hắn muốn, ta sẵn sàng trồng cái cúc hoa của ta lên. Vậy mà hắn không đó. Chẳng còn cách nào khác, đành phải trình bày hoàn cảnh thật sự với dân chúng như vậy. Tin tức này được phát ra, dân chúng sợ đến ngây người. Về sau, sếp trưởng cảm giác bất kể Lâm Phàm muốn làm gì, chỉ cần trực tiếp đề nghị, lão khẳng định là sẽ làm ngay. Lão quyết định là dựng cho Lâm Phàm một pho tượng ở trung tâm thành phố, đồng thời xây cho hắn một bảo tàng tư nhân. Đem Lâm Phàm trong đoạn thời gian qua tiêu diệt yêu ma quỷ quái mô tả lại đầy đủ. Đây là điều duy nhất mà sếp trưởng có thể làm để tạ ơn Lâm Phàm đã vất vả vì nhân loại. Lâm Phàm đối với tình huống này cũng không có thích lắm. Đối với hắn mà nói, cảm giác của hắn bây giờ đang rất ổn. Hắn muốn về nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong giấc mộng cũng đã 30 năm. Lâm Phàm đứng ngẩng đầu nhìn trời, có cảm giác gì đó không đúng. Có một loại lực lượng đang bao phủ. Đến lúc đi sao? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này ý chí của thiên địa sẽ bắt đầu vũ động, mà ngay một khắc này hắn sẽ biến mất ở trong thiên địa. Thế nhưng thiên địa thức tỉnh quá chậm, mà ở trong dòng thời gian thì cho dù thức tỉnh cũng chẳng có tác dụng. Vào lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Ghi chú: thiên địa ý chí thể hiện là xác nhận ngươi là một người cực kỳ ưu tú. Ban thưởng lòng bảo vệ. Lần hàng lâm tiếp theo ngày 1 tháng 7 trở về. Trong nháy mắt, Lâm Phàm mất đi ý thức. mà người bị Lâm Phàm chiếm cứ suốt 30 mấy năm, ánh mắt ngây ngây ngốc ngốc. Ê, ta là ai? Đây là đâu? Ê, sao mọi thứ xa lạ vậy? Thiên địa ý chí bắt đầu vận chuyển, hàng loạt những luồng sáng kéo ý chí của Lâm Phàm quay về thế giới của mình. Ở ký túc xá của ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm mở mắt. Ở trên đồng hồ treo tường mới qua có 1 phút. Vậy là lại thêm một giấc mộng. Một giấc mộng những hơn 30 năm. Khóe miệng của Lâm Phàm mang theo bộ dáng tươi cười, liền kéo cái chăn đắp lên người. Sau đó thoải mái chìm vào trong mộng đẹp. Con gà mái thực ra vẫn chưa ngủ, nhìn chằm chằm. Vừa rồi nó cảm giác ở trên thân của Lâm Phàm có biến hóa. Mặc dù biến hóa rất mỏng, nhưng thân là tà vật, nó có thể cảm giác được. Chương 272: Người làm ta giật mình. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 6 là một ngày vô cùng đẹp trời. Ê, đã lâu không gặp. Lão Trương trong giây lát tỉnh lại, liền bị Lâm Phàm ôm lấy. Ý, lâu sao? Lão Trương dụi mắt mơ màng, luôn cảm giác có gì kỳ lạ. Nhưng Lâm Phàm vỗ vỗ. Đúng rồi, hey, mấy tiếng đồng hồ không gặp là lâu rồi. Sau đó Lâm Phàm đi đến trước mặt Tiểu Kê xoa đầu nó. Tiểu Kê, đã lâu không gặp. Con gà trợn mắt lên, đổ điên, đổ thần kinh. Mới qua có một đêm thôi, cái gì mà đã lâu không gặp? Chúng ta vẫn ở trong một phòng đấy thôi. Thế nhưng vì biết tình hình của Lâm Phàm, vốn dĩ là bệnh nhân tâm thần, nó cũng không thắc mắc. Mặc kệ đối phương nói gì, làm gì, nó cũng đồng ý. Con gà quắc quắc lên mấy tiếng, sau đó giãy giụa lắc lắc cái mông ở trước mặt của Lâm Phàm. Từng quả trứng gà lăn ra, biểu hiện nó rất đau khổ. Hay ha, mỗi một ngày đẻ đến 6 quả trứng là rất rát đít đó. Nhân loại, người nhớ đó, người ăn trứng của ta, người mắc nợ ta rất nhiều. Ê Tiểu Phàm, uống Coca-Cola đi. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy Lão Trương làm, đó chính là lấy ra sữa đậu nành, đưa cho Lâm Phàm, sau đó tự mình mở ra một lon. Surprise! Coca-Cola! Yo! Hai người đối mặt nhìn nhau, mỉm cười. Cũng vẫn như mọi ngày, bộ dáng của bọn họ thật ngây ngốc. Lâm Phàm cảm giác thời gian trong giấc mơ trôi qua thật dài. Đến lúc nhìn thấy Tiểu Kê và Lão Trương thì rất nhớ, lấy điện thoại di động ra gọi Tiểu Bảo. Alo, này, có phải biết hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cho nên muốn dẫn ta đi chơi phải không Phàm ca? Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh hưng phấn của Tiểu Bảo. Ơ, ngày quốc tế thiếu nhi sao? Lâm Phàm không biết đây là ngày lễ gì, Tiểu Bảo tại sao lại coi đây là một ngày quốc tế thiếu nhi. Bất quá quả thật, đúng là cũng lâu rồi mình cũng không ra ngoài chơi với Tiểu Bảo. Đúng vậy, chúng ta đi chơi nào. Mặc dù không biết là lễ gì nhưng cũng chẳng quan trọng. Tiểu Bảo nói rất đúng. Mục đích hắn gọi cho Tiểu Bảo chính là muốn rủ Tiểu Bảo ra ngoài đi chơi một trận. Đơn giản chỉ nói chuyện vài câu, hẹn thời gian, Tiểu Bảo sẽ chủ động đến đón bọn họ. Ở trong biệt thự, Tiểu Bảo đứng trước gương, xua tay lấy quần áo, lại thay một bộ khác, lại cảm thấy không đúng, cứ thay đi thay lại, cuối cùng lại lựa chọn bộ đầu tiên. Đối với Tiểu Bảo mà nói, nó mong nhất chính là ngày quốc tế thiếu nhi. Đối với trẻ con, đây là ngày lễ yêu thích nhất. Trước đây nó vẫn cứ hâm mộ bọn trẻ khác có cha làm bạn, thế nhưng bây giờ Tiểu Bảo cũng chẳng hâm mộ nữa, bởi vì nó đã có bạn, những người bạn thật tốt. Ở trong xe. Này, có muốn đi đón những người kia không? Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm nhỏ giọng. Không, chỉ cần chúng ta thôi, đừng gọi những người khác. Lâm Phàm xoa đầu nó. Không được, là bạn tốt thì phải chơi với nhau chứ. chơi một mình sẽ rất cô đơn đó. Tiểu Bảo, nghe lời đi, ngoan đi. Ê, được rồi. Hey, Tiểu Bảo thật ngoan. Mộ Thanh thời điểm nhận được điện thoại của Lâm Phàm, nghe được muốn mời đi chơi, đầu tiên là nàng định cự tuyệt, nhưng ngay khi nàng định cự tuyệt thì lại do dự. Cuối cùng thế nào mà nàng lại gật đầu. Em gái ma thần thì dễ hơn rất nhiều. Nàng thậm chí còn khoe khoang với chị gái ma thần là đối phương mời nàng đi chơi, liệu có thể có cơ hội để lấy lại máu hay không. Em gái ma thần rất tự tin, tự tin vào năng lực của mình có thể lấy lại được máu. Ở trong khu vui chơi, Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt, trong lòng lẩm bẩm, thật là nhiều người. Nó thích nhất là chỉ chơi cùng với Lâm Phàm và Lão Trương thôi. Thế nhưng... còn vị tỷ tỷ cao gầy kia cảm giác kỳ quái, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, dường như là sợ bị người ta nhận ra. Mấy tên gia hỏa kỳ quái. Tiểu Bảo rất lo lắng cho tương lai của Lâm Phàm. Từ khi quen biết đến giờ, mọi thứ xung quanh Lâm Phàm đều kỳ quái. Tuyệt đối không có ai là người tốt. Thân là người bạn tốt nhất của Lâm Phàm, nó nhất định sẽ rất coi trọng Lâm Phàm, sẽ không để cho Lâm Phàm bị những bóng hồng xinh đẹp kia lừa gạt. Em gái ma thần cùng với Mộ Thanh nhìn cậu bé chải đầu đại bối bóng loáng đang nhìn bọn họ chằm chằm thì cười cười. Tiểu Bằng hữu, chúng ta đã từng gặp mặt. Em gái ma thần mỉm cười muốn xoa đầu Tiểu Bảo, chỉ là Tiểu Bảo lại tránh sang một bên. Tiểu Bảo nghiêng mắt nhận ra em gái ma thần, tâm lý muốn xa lánh, lại là một cô nàng muốn đi ăn chành uống chịt. Sớm đã nhìn thấu tâm trạng của nàng. Nếu như Tiểu Bảo biết cô gái trước mắt mà nó ghét này chính là một vị ma thần, tuyệt đối sẽ sợ hãi đến run rẩy. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn một màn trước mặt, nàng cũng không có suy nghĩ gì, chỉ lạnh nhạt nhìn xem. Điện thoại di động có tin nhắn tới. Ở thời đại này còn có người gửi tin nhắn thì tuyệt đối là có vấn đề. Sắc mặt của Mộ Thanh biến đổi, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Đi vòng ra đằng sau, xác định không có ai, mới lấy ra điện thoại di động, ấn mở tin. Này, giữ gìn mối quan hệ. Mộ Thanh xem tin tức, ngây người một hồi lâu. Đừng nói về tin tức, lập tức nàng xóa luôn tin. Ra khỏi phòng vệ sinh, nàng nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Nhưng nàng biết, người giám sát nàng đang ở đây. Mọi cử động của nàng đều bị người ta theo dõi. Sắc mặt của nàng liền trầm xuống. Bất kỳ ai cũng không muốn bị người ta giám sát như vậy. Này, nàng sao vậy? Mặc dù tâm tình của Mộ Thanh đã điều chỉnh rất tốt, nhưng Lâm Phàm có thể nhìn ra sắc mặt của nàng không đúng. À, không sao đâu. Mộ Thanh trả lời, không nói gì thêm. Em gái ma thần vẫn đang suy nghĩ biện pháp làm sao để lấy lại máu của Lâm Phàm. Ở trong sân chơi, lúc đi ngang qua mặt hồ, trượt chân rơi xuống, kêu oái lên một tiếng, rất nhanh được kéo lên, sau đó làm bộ hôn mê để cho mọi người lo lắng, sau đó sẽ được hô hấp nhân tạo. Em gái ma thần cũng là người thích xem phim truyền hình. Tỷ tỷ cũng thường xuyên xem phim. Nữ chính sau khi rơi xuống nước sẽ có người xuất hiện cứu lên và hô hấp nhân tạo. Và mọi khúc mắc là xảy ra từ đây. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lão Trương lại chủ động xung phong, là muốn bỏ ra nụ hôn đầu tiên để hô hấp cho nàng. Không thì không nói, quả nhiên là trả giá. Em gái ma thần sau khi nghe được âm thanh của Lão Trương thì bị dọa trợn cả mắt lên. Dường như lại chẳng làm sao hết, vừa rồi chỉ là ngất ra một chút. Mộ Thanh kỳ quái nhìn em gái ma thần, dù sao cũng đều là đàn bà, nàng phát hiện sự kỳ quái của đối phương. Dường như là cô nàng này muốn hôn Lâm Phàm. Em gái ma thần suýt chút nữa đắc thủ, trong lòng thật ghi hận. Tại Long Quốc, một chiếc máy bay chậm rãi dừng ở sân bay thủ đô. Từ thủ lĩnh mang theo một đám cao tăng chờ đợi. Người lãnh đạo tối cao của Tân Đức Quốc cũng đã đến, không phải là đến ngắm cảnh mà là đến cầu cứu. Nếu như trước đây, từ thủ lĩnh khẳng định sẽ không tiếp, nhưng xem tình huống hiện tại, người ta bi thảm như thế, mình mà không tiếp thì thật sự là mất mặt. Rất nhanh, một vị lão già từ trong máy bay đi ra, khuôn mặt tiều tụy, tinh thần uể oải. Tử thủ lĩnh, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Tử thủ lĩnh nói, đa tạ nhớ mong, tất cả vẫn khỏe. Hãy rời khỏi đây đi, ta đã chuẩn bị tất cả rồi, nghỉ ngơi đã. Không, tử thủ lĩnh, ta bây giờ không muốn nghỉ ngơi, có thể bàn công việc luôn. Nô chớt nắm chặt lấy tay của tử thủ lĩnh, không muốn buông ra. Nắm tay có thể cảm nhận được lão đang run rẩy. Tử thủ lĩnh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay, muốn trấn an lão. Hai người là người quen biết cũ, mặc dù không phải là quá thân, nhưng tử thủ lĩnh biết vị lãnh đạo nô chớt này của Tân Đức Quốc là người tốt, cũng là một người rất nhiệt huyết. Cho dù là trước thiên quân vạn mã cũng sẽ không hoảng hốt. Nhưng bây giờ tử thần đã chia năm xẻ bảy quốc gia, tim của lão rất đau, bi thương không nói lên lời. Tử thủ lĩnh gật gật đầu. Ở trong phòng họp, tử à, lão có thể giúp Tân Đức Quốc chúng ta được không? Tử thần quá cường đại, chúng ta không thể đối phó, cho dù là thiên vương cấp cũng không phải là đối thủ. Nếu như bị triệt để tiêu diệt thì chúng ta biết làm sao. Ta đã gửi điện thoại cầu cứu rất nhiều cường quốc, nhưng bọn họ cứ lần nữa, cơ bản là không giúp đó. Long quốc là cọng cỏ cứu bạn cuối cùng đó. Nếu như không được thì ta có lẽ sẽ bị vong quốc đó. Nụ chớt vô cùng tiểu tụy, tình huống trước mắt lão đã không thể khống chế. Nhưng cũng chẳng có ai đưa tay ra giúp lão. Nghe nói đối mặt với tử thần, bọn họ lập tức run rẩy. Cái mạng mới là quan trọng, chứ giúp người tiếng tăm cũng chỉ là phụ. Tử thủ lĩnh nói, hey, ta có thể hiểu được cảm nhận của ông. Nguyên nhân ông đến Long Quốc là vì biết Long Quốc của chúng ta có một vị cường giả có thể đối phó với cả thần. Đúng vậy. Lù chớt cũng đã từng xem qua video của Hải Thần, mà tử thần cũng là thần. Nếu như đối phương đồng ý giúp, nhất định có thể đánh được tử thần. Ta nghĩ người nên biết trước một việc, hắn không thuộc quyền quản lý của chúng ta, cho nên người phải tự thân đi cầu cạnh vậy. Sự tình này quả nhiên không thể tin nổi. Mặc dù đều là ủy ban đặc biệt, thế nhưng Lâm Phàm là người của ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải. Đừng tưởng lão tử là thủ lĩnh của tổng bộ, nhưng cũng không đủ quyền để điều động. Được rồi, vậy ta sẽ đi. Nói gì thì nói, Nụ chớt cũng không muốn làm như vậy. Không thể nào để cho tử thần hủy diệt dân tộc của lão. Vì tính mệnh của ngàn vạn người, lão khẳng định sẽ quỳ xuống mà xin cũng được. Ở thành phố Diên Hải, tại ủy ban đặc biệt, sếp ở bên tổng bộ vừa gửi tin lãnh đạo tối cao của Tân Đức Quốc đến thành phố Diên Hải là muốn gặp Lâm Phàm, mong Lâm Phàm có thể giúp. Độc nhãn quái đang hút xì gà liền buông chén xuống, lạnh nhạt. Cô nói là thủ lĩnh cao tầng của Tân Đức Quốc, xem ra bọn họ không thể khống chế được tử thần. Theo tôi thấy là từ lão đầu muốn giúp đó. Chứ nếu không, ngay từ đầu đã nói Lâm Phàm sẽ không phải là đối thủ của tử thần. Nguyên tắc của độc nhãn quái, miễn là quê hương của lão được an bình, không quan tâm ở bên ngoài mưa to gió lớn, Long quốc cũng tốt, quốc gia khác cũng tốt, chỉ cần được cứu được Tân Đức Quốc là xong. Mình càng không phải động tay động chân đỡ mệt. Tiếp thì vẫn phải tiếp. Chuẩn bị một chút đi. Ta muốn đi tiếp đái một chút. Độc nhãn quái quyết định muốn xem tình hình của đối phương thế nào. Kim Hòa Lị quay người rời đi. Thành phố Diên Hải của bọn họ đang phát triển không tệ, đã nghiên cứu được rất nhiều yêu ma quỷ quái. Sau khi nghiên cứu có phát hiện rất lớn, chỉ cần tiếp tục cố gắng, sẽ có những bí mật động trời được moi ra. Lúc này bọn Lâm Phàm đang chơi rất vui vẻ, rời khỏi công viên trò chơi, đi ăn quả vặt. Tiểu Bảo dắt tay Lâm Phàm đi xem khắp nơi. Em gái ma thần lo lắng, nghĩ đủ cách cũng không thành công, chủ động gây lên sự chú ý với Mộ Thanh. Mộ Thanh phát hiện cô em gái nhỏ này rất kỳ lạ, rõ ràng đáng yêu xinh đẹp, nhưng làm cho nàng có cảm giác dường như em gái ma thần này đang muốn chiếm tiện nghi của Lâm Phàm. Mộ Thanh cau mày, là vì sao đây? Sau đó nàng chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ cái cô bé kia cũng là người có tổ chức đứng đằng sau lưng, mục đích là tiếp cận Lâm Phàm. 4 giờ chiều, tại cửa ra vào của ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm chuẩn bị mang Tiểu Bảo đến. có rất nhiều người vây quanh ở đây. Là hắn đó. Độc nhãn quái nghênh đón Lưu Chớt thì lại gặp đúng Lâm Phàm trở về. Lưu Chớt vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì ánh mắt sáng lên, hy vọng lóe lên. Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm. Phàm ca, bọn họ là ai vậy? Sao lại đi đến chỗ chúng ta kìa? Lâm Phàm nghi hoặc không nhìn ra. Dẫn đầu là một vị lão gia gia, dường như khi nhìn thấy mình, lão rất kích động. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không quen. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng thì Nô Chớt trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, nắm lấy gấu quần Lâm Phàm. Ta xin người cứu lấy các con dân của ta. Nô Chớt biết tình huống này, cũng chẳng còn biết cầu cứu vào ai nữa. Tất cả các nước khác đã từ chối lão. Đây là cơ hội cuối cùng. Lão chẳng cần mặt mũi. Mặt mũi cũng không thể so sánh với tính mạng của con dân đất nước lão. Độc nhãn quái kinh ngạc. Không ngờ Nô Chớt là lãnh đạo tối cao của Tân Đức Quốc, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm bị hành động này dọa cho giật mình. Uầy. Hắn chủ động lùi lại một bước. Ê, làm cái gì vậy? Uầy. Hết chương 57. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn để ý thì nhiệm vụ của Lâm Phàm càng ngày càng khó, đúng không? Nhưng khó là khó với người bình thường thôi, chứ còn đối với Lâm Phàm thì nó vẫn cứ easy lắm. Và chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ thì Lâm Phàm lại mạnh hơn. Có lẽ là đến một lúc nào đó thì không chỉ là nhiệm vụ nữa mà Lâm Phàm sẽ thoát thai hoán cốt, giống như là nghệ sĩ nhân dân nào đó cùng tên mà chúng ta đã từng được biết đến. Thì ok, chúng ta sẽ chờ đợi. Xin chào và hẹn gặp lại.